Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1070, nào đó cái thế lực. Góc truyện audio.com. Trong tiệm không ít khách hàng hướng quầy quăng tới ánh mắt tò mò. Không hiểu vì cái gì Yêu Tử Yên mấy người bỗng nhiên nở nụ cười. Lấy bọn họ thị giác, là không nhìn thấy viên quy trong miệng phát sáng cảnh tượng. Bất quá muốn đến coi như Lạc Xuyên bọn họ không nói. Những thứ này khách hàng sớm muộn cũng sẽ biết. Dựa theo Yêu Tử Nguyệt giảng thuật lúc ấy viên quy ăn băng lam chi hoa cảnh tượng thế nhưng là có không ít trong đội ngũ khách hàng thấy được. Lại thêm ai cũng không biết loại này trong miệng phát sáng cảnh tượng bao lâu thời gian sẽ biến mất. Mà viên quy luôn không khả năng trong đoạn thời gian này một câu đều không nói à. Cũng không biết khi đó băng lam chi hoa tác dụng phụ sẽ không khiến cho cái gì dậy sóng. Bởi vì dựa theo viên quy giảng thuật vị đạo cũng không tệ lắm. Xét thấy băng lam chi hoa trước mắt chỉ tồn tại ở di tích lòng đất trong không gian. Trước mắt vẫn còn phát hiện giai đoạn. Cho nên trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá Lạc Xuyên cảm giác dựa theo những thứ này khách hàng nhóm đối mới giống loài phát hiện nhiệt độ đến xem. Dày vò ra bồi dưỡng băng lam chi hoa phương pháp cần phải cũng không khó khăn. Nói đến hôm nay ta còn không có sử dụng 3D thiết bị đây. Đang cùng Yêu Tử Yên nói chuyện trời đất Yêu Tử Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hôm qua tại Oren gặp tiểu cô nương. Ta đáp ứng cùng nàng cùng nhau đi săn giết ma thú tới. Từ trước mắt đến xem, khởi nguyên thương thành khách hàng trên cơ bản đều đã nhận định nghỉ dưỡng hình thức là thế giới chân thật sự tình. Đối với cuộc sống ở bên trong cư dân không có cái gì trò chơi NPC cách nhìn. Thất ước cũng không phải cái gì thói quen tốt. Mau đi đi, Yêu Tử Yên cười nói. Tỉ tỉ một khối sao? Yêu Tử Nguyệt thuận miệng hỏi. Đừng quên hiện tại thế nhưng là công việc của ta thời gian. Yêu Tử Yên cảm giác lúc làm việc như thế quang minh chính đại mò cá thật không tốt. Ngô, suýt nữa quên mất tỷ tỷ ngươi vẫn là nơi này nhân viên cửa hàng tới. Yêu Tử Nguyệt nhìn một chút bên cạnh ngay tại mò cá vảy nước Lạc Xuyên. Khoát khoát tay, cái kia ta đi trước. Cửu Diệu Thành bên ngoài. Váy đen nữ tử đã rơi xuống trên mặt đất, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy thiên khung vòng xoáy. Cảm thụ được bốn phía nồng đậm linh lực. Thật không thể tin, loại này đẳng cấp trận pháp hoàn toàn là vượt qua lẽ thường tồn tại. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên cơ các chủ có thể dựng được đi ra. Quảng cáo, bốn đại học viện học viên, dược cốc luyện dược sư, tu di sơn người. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết hoàn toàn giống nhau. Cửu Diệu Thành, Thiên Tinh Đế Quốc Đô Thành. Dựa theo trước mắt phồn hoa trình độ đến xem. Đủ để được xưng tụng Thiên Lan Đại Lục cường giả nhiều nhất thành thị. Đầu mối truyền tống trận pháp thỉnh thoảng tự mình vận chuyển. Sau đó thì có các cái thế lực thành viên từ phía trên đi xuống. Tiến nhập phía trước Cửu Diệu Thành. Cho dù khí trời không hề tốt đẹp gì. Cổng thành lối vào chỗ vẫn như cũ có vẻ hơi chen chúc. Theo bốn phương tám hướng đến tu luyện giả hoặc là người bình thường trải qua thành vệ quân kiểm tra sau mới có thể tiến nhập. Đương nhiên, những thứ này chỉ là đối với những cái kia phổ thông vào thành người mà nói. Cảnh giới cường đại tu luyện giả mặc kệ đến chỗ nào đều là có đặc quyền. Tựa như dược hồi trần đến khởi nguyên thương thành trên cơ bản đều dựa vào xé rách không gian tới. Váy đen nữ nhân do dự một chút. Tựa hồ tại phán đoán chính mình có nên hay không gia nhập vào thành đội ngũ. Sau đó đi tới. Bởi vì hắn nhìn đến thành vệ quân bên cạnh có không ít thân mang thống nhất chế phục người tại cho vào thành người phát ra sách nhỏ. Nhìn qua hẳn là một loại nào đó giới thiệu loại hình đồ vật. Vào thành quá trình 10 phần thuận lợi, cũng không có phát sinh cái gì khúc nhạc dạo ngắn. Váy đen nữ tử cầm lấy sách nhỏ tại Cửu Diệu Thành trên đường phố đi lại. Linh lực bình chướng đem nước mưa cách trở. Cửu Diệu Thành cùng khởi nguyên thương thành tương quan chú ý công việc. Nàng thấp giọng đọc lên sách nhỏ bìa khẩu hiệu, nhịn không được khẽ nở nụ cười. Như thế thú vị. Sau đó dựa theo sách nhỏ phía trên địa đồ, hướng về Khởi Nguyên Thương Thành phương hướng đi đến. Có điều nàng đi ngược. Nếu không phải một tên nhiệt tâm cửu diệu thành cư dân nhắc nhở, chỉ sợ nàng căn bản sẽ không chú ý tới điểm ấy. Đúng rồi lão bản, hôm nay ta có người bằng hữu muốn tới đây. Lạc Xuyên mới vừa từ kệ hàng phía trên cầm lon Coca-Cola trở về. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nói ra. Bằng hữu. Lạc Xuyên mở ra Coca-Cola, thuận miệng hỏi một câu. Ta trước đó là tại ảnh sát bảng công tác. Lão bản ngươi hẳn còn nhớ a, Yêu Tử Yên nói. Lạc Xuyên suy tư 2 giây, mới nghĩ đến cái này đã bị hắn quên đến nơi hẻo lánh không có cái gì tồn tại cảm giác tổ chức. Nói trở lại, tại Yêu Tử Yên trên thân hắn nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy cái gì sát phạt quyết đoán sát thủ khí tức. Thực tại không tưởng tượng nổi cô nương này lúc ấy đến tột cùng là dạng gì hình tượng. Lão bản, phát hiện Lạc Xuyên lâm vào trạng thái thất thần. Yêu Tử Yên lên tiếng nhắc nhở. Lạc Xuyên hồi thần lại. Đương nhiên nhớ đến. Mặt khác tự hồ còn có cái ảnh sát bảng sát thủ chuẩn bị hướng bộ ly ca động thủ, sau đó bị ngươi giải quyết. Ân, Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Ta cùng ảnh sát bảng bảng chủ là bằng hữu. Nàng cho ta truyền tin tức bảo hôm nay thì muốn đi qua. Lạc Xuyên không lý giải ra sao Thiên Lan Đại Lục tin tức lan truyền phương thức. Chỉ là cảm giác cùng ma huyễn điện thoại di động có chút cơ bản giống nhau chính là. Ta đã biết, Lạc Xuyên minh bạch Yêu Tử Yên vì cái gì đem tin tức này nói với chính mình. Có điều nàng đối phương hướng có trưởng khống chút không hề tốt đẹp gì. Ta có chút lo lắng nàng tìm không thấy Khởi Nguyên Thương Thành. Yêu Tử Yên nói, Mịch Ảnh không phải ở cửa thành cho những cái kia vào thành người cấp cho giới thiệu sổ tay a, cần phải không có vấn đề gì chứ. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Đều là tu luyện giả. Sẽ không có dân mù đường loại này tồn tại a, hy vọng như thế. Yêu Tử Yên khẽ thở dài. Xem ra đối vị bằng hữu nào không có lòng tin gì. Quảng cáo, xuyên qua mấy cái đường phố phồn hoa. Chịu đựng mấy tên cửu diệu thành nhiệt tâm quần chúng chỉ đường. Váy đen nữ tử nhìn về phía trước người đến người đi cửa ngõ. Nhẹ thở nhẹ một cái. Cuối cùng là đến, không ít khách hàng đối nó quăng tới ánh mắt tò mò. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Dù sao mỗi ngày đều có mới khách hàng đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Bọn họ đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Mà lại theo mặt ngoài đến xem. Nàng cũng hẳn là vì Khởi Nguyên Thương Thành mà đến. Cũng không biết cụ thể thân phận là cái dạng gì. Đơn giản cảm khái kết thúc. Váy đen nữ tử tiến nhập ngõ nhỏ. Sau đó liếc mắt liền thấy được Khởi Nguyên Thương Thành mở cửa tiệm. Cùng thả tại cửa ra vào bên cạnh trấn Môn Thạch. Trên mặt xuất hiện một chút thần sắc nghi hoặc. Không hiểu tại sao muốn tại cửa ra vào thả như thế khối đá lớn. Lạc Xuyên tại vừa mới đem trấn Môn Thạch phóng tại cạnh cửa tiệm thời điểm. Tuyệt đại đa số khách hàng đối với cái này cũng biểu thị 10 phần không hiểu. Bởi vì tại Thiên Lan Đại Lục cũng không có loại này tập tục. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng liền dần dần quen thuộc trấn Môn Thạch tồn tại. Nếu là Khởi Nguyên Thương Thành sự tình không hiểu cũng không cần cưỡng ép đi tìm hiểu. Mà trấn Môn Thạch ngoại trừ lần kia để Lạc Xuyên làm mộng bên ngoài, thì không còn có cái khác hiệu quả. Thần kỳ lại kỳ quái Khởi Nguyên Thương Thành. Váy đen nữ tử lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra nụ cười. Tử Yên ngay ở chỗ này làm nhân viên cửa hàng a. Xem ra hoàn toàn chính xác so đi theo ta thời điểm tốt hơn nhiều. Cách chương